Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, không đánh mà thắng chi binh. Chương 554, không đánh mà thắng chi binh. Phương Bình ngang ngược càn rỡ, lộ rõ trên mặt, ngay tại hắn cắt cổ thời điểm, cổ Phật Thánh Địa, trong đám người, một vị dâu quay nón hòa thượng, chậm rãi nói. Phương tướng quân, Hoa Quốc từ trước đến nay khiêm tốn, tướng quân làm gì hùng hổ dọa người. Ngoặc kép, Phương Bình quay đầu nhìn về phía hắn, bỗng nhiên cười nói, không có cách, chúng ta yếu a, không có thất phẩm ngồi chấn áp lực quá lớn. Dâu quay nón, ta đây, chính là phô trương thanh thế, hù dọa một chút người. Bất quá, nếu như dâu quay nón không trêu chọc ta, vậy ta cũng sẽ không trêu chọc ngươi. Ngươi nói có đúng hay không cái này lý? Ngoặc kép, dâu quay nón hòa thượng nhìn hắn một lát, lần nữa nói, Phương tướng quân, lần này là tranh hạng. Chấm ngoặc kép, minh bạch. Phương Bình nhẹ gật đầu, lại nhìn một chút Andean bên kia núi một vị áo bào đen che mặt võ giả, cười nói, vị huynh đệ kia, ý của các ngươi đâu? Ngoặc kép, đám người nhao nhao nhìn về phía Andean núi, có người hơi kinh ngạc. Dâu quay nón vừa ra khỏi miệng, bọn hắn liền biết đây là một vị tông sư cấp cường giả. Đương nhiên, người nước ngoài gọi thần cảnh cường giả, bất quá vượt quá mọi người dự liệu là vị thứ hai thế mà xuất từ Andean núi. Ngay tại Phương Bình tra hỏi thời khắc, áo bà đột đen võ giả mở miệng nói, Phương tướng quân còn không có tư cách này đến chất vấn ta. Nữ, ngoặc kép, Phương Bình một mặt kinh ngạc, không để ý trong lời nói của nàng ý tứ, mà là có chút kinh ngạc nói, như thế phẳng, ngoặc kép, ta không nhìn ra a, ta còn tưởng rằng nam đâu. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, cái này, liền ngay cả Lý Đức Dũng đều có chút chịu không được ra hỏa này. Ngươi làm sao nói chuyện? Người ta dù sao cũng là thất phẩm, ngươi quản người ta nam hay nữ vậy? Bất quá, nói trở lại, thật phẳng a. Lý Đức Dũng nghĩ đến cái này, bỗng nhiên thầm mắng một tiếng, lão tử nghĩ gì thế? Đây là ta cái này nghĩ vấn đề sao? Đây là thế giới thanh niên võ đạo thi đấu, nghiêm túc như vậy trường hợp dưới, chính mình sao có thể sinh ra ý nghĩ như vậy? Lý Đức Dũng ánh mắt bất thiện nhìn thoáng qua Phương Bình. Tiểu tử này lại nói nhảm, hắn tìm cơ hội đá chết hắn. Phương Bình lời nói, đối với mấy cái này hán ngữ thông người nước ngoài mà nói, đó cũng là hiểu. Áo bào đen nữ tử có vẻ hơi phẫn nộ, quát khẽ nói, Phương, khiêu khích cường giả, kia là cần phải trả giá thật lớn. Ngoặc kép, Phương Bình buồn cười nói, ta không có khiêu khích, ta chính là hỏi một chút, nhìn xem các ngươi là có ý gì. Các ngươi không trêu chọc Hoa Quốc, ta tự nhiên cũng sẽ không cùng các ngươi không qua được. Bất quá, chấm ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên ngoạn vị đạo. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thất phẩm sơ đoạn, hẳn là cũng liền như vậy đi. Bản tướng quân không phải không giết qua thất phẩm, có lẽ có thể lại giết hai cái chơi đùa. Vẫn là câu nói kia, ta bị khiêu chiến cơ hội sử dụng hết, hoan nghênh hai tương lai khiêu chiến ta, ta không cự tuyệt, hẳn là có thể, hoặc là xem như bên ngoài sân luận bàn cũng không thành vấn đề. Chủ động khiêu chiến cơ hội còn có một lần, ta nói đặt tại cái này, hai người các ngươi ai chọn trước chiến Hoa Quốc võ giả, ta tất khiêu chiến các ngươi, giết một cái thất phẩm, không cho phép nhận thua. Chúng ta chơi tới cùng thử nhìn một chút. Ngoặc kép, đám người trầm mặc, áo bào đen nữ tử không nói. Dâu quay nón hòa thượng thấp giọng nỉ non, cũng không có mở miệng. Lục phẩm uy hiếp thất phẩm, không nói chưa bao giờ thấy qua. Nhưng lúc này đây, mọi người thật thêm kiến thức. Phách lối. Vô cùng phách lối, rõ ràng cảnh cáo hai người này, ai đối Hoa Quốc võ giả xuất thủ, hắn liền khiêu chiến ai. Gia hỏa này, ở đâu ra tự tin, thật có thể cùng thất phẩm giao phong. Phương Bình cười nhạo một tiếng, trực tiếp trở về Hoa Quốc trận doanh. Hắn vừa về đến, Tô Hạo Nhiên có chút ngưng lông mày nói: "Phương Bình, quá độ tự tin không phải chuyện tốt, khiêu khích hai vị thất phẩm cũng không phải chuyện tốt. Hai người này ba lần cơ hội khiêu chiến một lần vô dụng. Một khi ra tay với chúng ta, sáu lần cơ hội, chấm ngoặc kép, có thể sẽ đánh cho tàn phế sáu người. Dù là chủ động nhận thua, hiện tại không ít người đã không có mấy lần cơ hội. Chờ nhịn đến cuối cùng, mọi người bị ép phía dưới, sử dụng hết chủ động khiêu chiến cơ hội, lại bị đối phương khiêu chiến, vậy liền mang ý nghĩa bị loại." Phương Bình cười nói, cái này hai gia hỏa cất giấu bất động, làm rõ mới có thể để bọn hắn trở thành mục tiêu công kích. Đến nỗi khiêu chiến chúng ta, ta nói, thật đến lúc đó, ta sẽ ra tay khiêu chiến bọn hắn. Thất phẩm sơ đoạn, cũng chỉ là mới vừa vào thất phẩm, tinh thần lực cùng ta không sai biệt lắm. Duy nhất mạnh hơn ta, chính là thiên địa lực lượng bộc phát. Thất phẩm sơ đoạn nghĩ miểu sát ta, có thể chưa hẳn có thể làm được. Một chiêu giết không được ta, ta tự bảo hắn cái 30-50 thứ tinh thần lực. Cái này hai gia hỏa thật có thể cùng ta hao tổn đến cùng. Ngoặc kép, lời này vừa ra, Tô Hạo Nhiên sắc mặt biến hóa. Tưởng Siêu không khỏi nói: "Phương Bình, ngươi cái này tinh thần lực cũng quá biến thái đi, thật có thể tự bảo nhiều lần như vậy." Ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói: "Chỉ đùa một chút, 7-8 lần liền đến đỉnh, vừa mới đánh xong bố đà ra, ta đã không chịu nổi." Chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Phương Bình trước mặt bỗng nhiên nổi lên một tòa thành nhỏ. Thành nhỏ một nháy mắt sụp đổ. Phương Bình trong miệng máu tươi bốn phía, nhìn về phía tứ phương võ giả, một mặt sợ hãi nói: "Đừng cho bọn hắn thấy được." Chấm ngoặc kép, đủ rồi. Ngoặc kép, Vương Bộ trưởng khẽ quát một tiếng: "Ngươi không sai biệt lắm liền phải." Phương Bình hỗn đản này đến tham gia trận đấu, hắn là đầu lớn như trâu, ngươi cho rằng người khác sẽ còn tin ngươi? Còn có, ngươi mẹ nó điên rồi đi, không có việc gì liền sụp đổ cụ hiện vật chơi, ngươi có biết hay không chúng ta có mơ tưởng làm thịt ngươi? Các phương cường giả đều là mặt đen như đáy nồi. Lại tới, còn tới, gia hỏa này, đến cùng có bao nhiêu át chủ bài? Càn rỡ đến chưa chuyện làm liền sụp đổ một chút tinh thần lực cụ hiện vật chơi. Đừng nói lục phẩm, cửu phẩm đều không chơi nổi. Ngày nào đem chính mình đùa chơi chết tốt nhất. Hỗn đản này thật để cho người ta khí muốn thổ huyết. Phương Bình về sau, mấy vị lục phẩm trung đoạn võ giả lại đánh mấy trận. Lão Vương cùng đầu sắt một vòng này cũng không xuống trận. Lý Hàn Tùng lần này ra trận, không có khiêu chiến lục phẩm đỉnh phong võ giả, lựa chọn một vị chư thần thiên đường lục phẩm cao đoạn. Lục phẩm cao đoạn, ngay cả tam tiêu chi môn đều không có toàn bộ phong bế. Thực lực so ra mà nói, không tính mạnh, Lý Hàn Tùng tinh thần lực cụ hiện, nhằm vào dạng này võ giả, cơ hồ là nghiền ép thức. Tinh thần lực bạo phát xuống, đối phương cơ hồ không có năng lực ngăn cản, vẫn là chư thần thiên đường cửu phẩm nhận thua, lúc này mới không có bị đánh chết. Vòng thứ hai kết thúc rất nhanh, một vòng này đã có người ba lần bị cơ hội khiêu chiến đều sử dụng hết. Có ít người, ba trận chiến ba bại, đối mặt tình huống như vậy, chỉ có thể chủ động khiêu chiến, đạt được thắng lợi mới được, bằng không chỉ có thể bị đào thải. Vòng thứ ba, tinh huyết hợp nhất đều án binh bất động, hai vị tông sư cường giả cũng là án binh bất động. Bọn hắn bất động, những người khác cũng không dám khiêu chiến bọn hắn. Lục phẩm đỉnh phong, một bộ phận lựa chọn khiêu chiến kẻ yếu, một bộ phận cũng là từ bỏ cơ hội khiêu chiến. Bất quá tưởng siêu gia hỏa này vẫn là bị người để mắt tới. Hắn đánh quá hèn mọn, để không ít người khó chịu. Một vị đến từ cổ Phật Thánh Địa lục phẩm cao đoạn để mắt tới hắn. Kết quả lần này ra sân, tưởng siêu mặc dù vẫn là võ trang đầy đủ, bất quá lại là phách lối vô cùng. Đối phương vừa định xuất thủ, tưởng siêu liền quát, không sai biệt lắm được a, ngươi là cái kia ai tới, nhà ai cửu Phật tử đệ, nhà ta lập tổ khu vực phòng thủ cách các ngươi nhà bên kia cũng không xa, ngươi đánh ta, cẩn thận nhà ta lão tổ báo thù. Ngoặc kép, nhìn cái gì vậy, nhà ta lập tổ là chiến vương, đánh ba đều được, ta thắng một trận, không sai biệt lắm là được rồi, ngươi còn khiêu chiến ta, cho là ta dễ khi dễ. Ngoặc kép, ta tưởng ra đến ta thế hệ này, liền hai, nhà ta biến thái không tìm nàng dâu kết hôn sinh con. Rõ ràng muốn đoạn tử tuyệt tôn, ngươi đem ta đánh chết, tưởng ra đoạn mất về sau, các ngươi gánh vác lên trách nhiệm này sao? Ngoặc kép, nhanh nhận thua, không phải lão tử không phòng ngự, cho ngươi đánh chết dẹp đi, ngươi suy tính một chút hậu quả. Ngoặc kép, các ngươi những này cổ Phật, nói là hòa thượng, trong nhà hậu đại một nắm lớn, chết mấy cái không có việc gì, ta chết đi, cả nhà ngươi chôn cùng đều không đủ. Ngoặc kép, tưởng siêu đó là thật phách lối, hùng hùng hổ hổ, nói mình khiêu chiến một lần, thắng là được rồi, gia hỏa này còn khiêu chiến hắn. Rõ ràng không cho nhà hắn lão tổ mặt mũi nha. Cổ Phật Thánh Địa địa quật cửa vào, cùng Hoa Quốc liền nhau. Kia là ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, chọc tới hắn, đây chính là muốn tìm lão tổ đi báo thù. Cái này, toàn trường an tĩnh dọa người. Vị kia khiêu chiến hắn lục phẩm cao đoạn võ giả, sắc mặt là biến rồi lại biến. Có đánh hay không? Gia hỏa này, một bộ ngươi có gan liền đánh chết tư thái của ta, quá khiến người chán ghét. Phương Bình cũng là một mặt ngốc trệ, nhịn không được hỏi, hắn, nhà hắn lão tổ, thật rất mạnh sao? Ngoặc kép, Tô Hạo Nhiên bất đắc dĩ, không muốn nói chuyện, Vương Bộ trưởng cũng là có chút không mặt mũi. Gia hỏa này, rớt thế nhưng là Hoa Quốc người, bất quá vẫn là thấp giọng giải thích nói. Chiến vương là nhân loại tuyệt đỉnh bên trong, mạnh nhất mấy vị tuyệt đỉnh một trong. Nhân loại tuyệt đỉnh cường giả, tổng cộng đại khái tại 50 người tả hữu. Chiến vương tối thiểu có thể xếp tại 5 vị trí đầu. Cụ thể ta không rõ ràng, bất quá ta từng nghe nói. Trước kia, địa quật tuyệt đỉnh cùng nhân loại tuyệt đỉnh là giao thủ qua. Chiến vương đã từng lấy một địch hai. Yêu thực nhất mạch bên kia, một vị tuyệt đỉnh cường giả cùng một vị tuyệt đỉnh yêu thực cùng một chỗ ra tay với hắn. Cuối cùng thối lui chính là hai vị kia. Ngươi phải biết, tuyệt đỉnh cảnh đều là con đường đi đến cuối loại kia. Ấn lý thuyết, kỳ thật đều không khác mấy. Có thể chiến vương lấy một địch hai, còn có thể chiếm thượng phong, đơn đánh nhau. Chỉ sợ thật có đánh giết tuyệt đỉnh thực lực. Chấm ngoặc kép, Lý Tư Lệnh không phải cũng có thể chứ? Vậy hắn cùng chiến vương ai mạnh? Ngoặc kép, lời này Vương Bộ trưởng không tốt đi nói. Tô Hạo Nhiên nghĩ nghĩ lại là mở miệng nói, Lý Tư Lệnh xưng hào Minh Vương, cũng là nhân loại cấp cao nhất cường giả một trong. Hoa Quốc bên này, chiến vương, Minh Vương, võ vương tại tuyệt đỉnh bên trong đều là thực lực cực mạnh loại kia. Bất quá, công nhận thứ một nhưng thật ra là Lý Gia lão tổ Trấn Thiên Vương. Ngươi phải biết, tuyệt đỉnh vương giả đều là tên một chữ hào. Có thể Lý Gia lão tổ là tên hai chữ hào. Chấm ngoặc kép, Tô Hạo Nhiên nói đến đây, bỗng nhiên ý thức được nói nhiều rồi. Lúc này, Lý Giật Minh lại là nói tiếp, tuyệt đỉnh vương giả đều là tên một chữ hào, lão tổ nguyên bản cũng thế. Khả Cư nói, lão tổ đã đi ra đầu thứ hai đạo, cho nên nguyên bản danh Hào bị tăng thêm một chữ, thành tên hai chữ Hào. Không phải lão tổ yếu, mà là mang ý nghĩa lão tổ chỉ sợ thật đi ra thứ hai con đường. Đừng nhìn người nước ngoài cái gì chiến thần, thái dương thần, có mấy cái chữ, có thể kia không có nghĩa là cái gì. Chỉ có ta Hoa Quốc bên này, tuyệt đỉnh bên trong, lão tổ là một vị duy nhất tên hai chữ Hào tuyệt đỉnh. Cũng chính là không hỏi thế sự, không quan tâm xếp hạng loại hình. Bằng không, tuyệt đỉnh bên trong, hẳn là lão tổ thứ một. Tô Hạo Nhiên gặp Lý Dật Minh đều mở miệng, cười cười nói như thế nào đây? Cái khác thánh địa chưa hẳn không có địch nổi cường giả. Bất quá tất cả mọi người không có giao thủ, Chấn Thiên Vương cũng sẽ không tự nhận thứ nhất. Đến loại kia cảnh giới, sớm đã không quan tâm những thứ này. Phương Bình một mặt cả kinh nói, dựa theo thuyết pháp này, chiến vương cũng có thể có đánh giết tuyệt đỉnh thực lực. Kia Chấn Thiên Vương chẳng phải là chấm ngoặc kép, không sai, ngoặc kép, trước đó nói lên chiến vương khả năng có thể đánh giết tuyệt đỉnh. Tô Hạo Nhiên nhưng thật ra là không xác định, bây giờ lại là nghiêm mặt nói, Chấn Thiên Vương giết qua tuyệt đỉnh, bất quá không phải cấm khu, là cấm kỵ hải. Dật Minh xuyên tuyệt đỉnh nội giáp, chính là con yêu thú kia, chấm ngoặc kép. Phương Bình sửng sốt một chút, nhịn không được nhìn thoáng qua Lý Phi. Lý Phi bị nhìn có chút không được tự nhiên. Lý Dật Minh đại đại liệt liệt nói, nhìn hắn làm gì, Chấn Thiên Vương cũng là ta lão tổ, gia gia của ta vẫn là tuyệt đỉnh, có đồ tốt đương nhiên trước cho ta, chờ ta không cần lại cho bọn hắn. Võ giả nha, thực lực nói chuyện, ta đi Chấn Tinh Thành Lý gia cầm đồ vật, không cho ta đều không được. Chấm ngoặc kép, Phương Bình không phản bác được. Lý Phi thì là sắc mặt đỏ lên, có chút nổi nóng, mẹ nó, giặc cướp cũng không cảm thấy ngại tại cái này khoe khoang. Lý Dật Minh gia hỏa này, ỷ vào gia gia mình là tuyệt đỉnh, không ít đi Chấn Tinh Thành hoành hành bá đạo, chuyên môn khi dễ người. Chấn Tinh Thành bị hắn thu thập không ít người. Lý gia phòng kho, gia hỏa này là muốn vào liền vào, nào giống hắn Lý Phi, thật không có tư cách đi vào. Hắn dám xông vào đi vào, người Lý gia có thể nện chết hắn. Lúc này Phương Bình cảm thấy mình hiểu rõ không ít bát quái. Lý, Trần, Thẩm, Tưởng, Tô, Vi, Trịnh, Lưu, Khương, chấm ngoặc kép, Chấn Tinh Thành trừ bỏ Dương gia, còn có 12 nhà. Trước mắt xem ra, Lý gia là mạnh nhất, không chỉ ra hai cái tuyệt đỉnh, cái này hai tuyệt đỉnh cũng đều là tuyệt đỉnh bên trong đỉnh cấp cường giả. Này quả không đơn giản, Tưởng gia hẳn là thực lực cũng không yếu. Không thấy Tưởng mập mạp rất phách lối sao? Cái khác các nhà, Phương Bình đại khái phán đoán một chút, Tô gia hẳn là cũng không kém. Những nhà khác liền khó nói. Kỳ thật từ hậu thế tham gia trận đấu thực lực liền có thể nhìn ra. Tô Tử Tố yếu nhất không có nghĩa là trong nhà yếu. Khả năng chỉ là 30 tuổi phía dưới võ giả, Tô gia không chiếm ưu thế. Thật là yếu nhược, lần này Chấn Tinh Thành chỉ 9 người, trừ bỏ quân bộ bên này Trần, Thẩm hai nhà, Chấn Tinh Thành thế nhưng là còn có hai nhà không có mò được danh ngạch. Lục phẩm trung đoạn Tô Tử Tô thế mà có thể đến tham gia trận đấu, mang ý nghĩa nhà nàng lão tổ lợi hại. Trên thực tế, từ tinh thần lực cấm đoạn phối sức bên trên liền đã nhìn ra. Nhiều người như vậy, cũng liền Tưởng Siêu, Tô Tử Tố, Lý Phi ba ngồi có. Lý Dật Minh, không tốt lắm nói, khả năng cũng có. Mặt khác chính là Lão Trương, thực lực không kém a. Còn tưởng rằng hắn sau đột phá, chưa chắc có mạnh cỡ nào. Hiện tại cùng Chiến Vương, Minh Vương bị cùng một chỗ nói ra, vậy khẳng định cũng là cực mạnh. Phương Bình trong lòng phán đoán một chút. Lý Gia Lão Tổ là tuyệt đỉnh bên trong người mạnh nhất. Trương Đào mấy người kia, chênh lệch chỉ sợ không lớn, còn lại hẳn là cũng đều không khác mấy. Sống mấy trăm hơn ngàn năm, thế mà không có hai người mới lợi hại. Cái khác Tác Gia Lão Tổ, thật cho tuyệt đỉnh mất mặt. Ngoặc kép, lời này, tự nhiên chỉ có thể để ở trong lòng nói. Hắn thật muốn nói ra miệng. Tô Hạo Nhiên những người này thật có thể nện chết hắn. Người nào cản trở lấy đều vô dụng. Trước kia Phương Bình, một mực khinh bỉ Ngô Xuyên cho cửu phẩm mất mặt. Bây giờ, ngay cả tuyệt đỉnh cũng bắt đầu oán thầm. Phương Bình bỗng nhiên có chút cảnh giác. Ta có phải hay không quá bành trướng? Cũng không phải. Phương Bình cảm thấy mình không phải bành trướng, là gặp được những này tuyệt đỉnh. Cảm thấy những này tuyệt đỉnh cũng là người, không có trước đó loại kia cảm giác thần bí, đều là lão Trương gây họa, không muốn mặt, lừa ta, hại ta cảm thấy tuyệt đỉnh đều giống như hắn. Cái khác tuyệt đỉnh, khẳng định đều cùng Lý Tư Lệnh, lãnh khốc bá đạo, thần bí dị thường, đó mới là tuyệt đỉnh dáng vẻ nha. Phương Bình lần nữa oán thầm một trận, lão Trương cho tuyệt đỉnh mất thể diện. Cao thủ liền nên có cái bộ dáng của cao thủ mới đúng. Bên này còn đang suy nghĩ. Trên đài, vị kia khiêu chiến mập mạp lục phẩm. Thật sự là không chịu nổi. Biệt khuất nói, ta nhận thua. Ngoặc kép, không đánh. Sớm biết không khiêu chiến. Người ta một hồi để hắn lão tổ đến báo thù. Một hồi để hắn tên biến thái kia đại ca đến báo thù. Một hồi ngay cả ra ra hắn đều kéo ra. Nói thêm gì đi nữa, còn có thể kéo ai đi báo thù? Lão tử cũng không đánh ngươi. Cùng giai võ giả, ngươi có ý tốt như vậy sao? Tưởng Siêu không lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là vinh. Đi trở về thời điểm, đại đại liệt liệt nói, trận đấu này vốn chính là liều hậu trường nha. Chiến vương hậu thế đều không đi được cấm khu, cái kia còn chơi cái cầu. Lý Giật Minh, ngươi cũng đừng đánh. Đánh cái gì a? Trực tiếp cầm cái danh ngạch, nhìn xem ai dám không cho ngươi. Ngoặc kép, Lý Giật Minh lạnh lùng nhìn hắn một cái, ghét bỏ nói, ngươi chớ cùng ta đứng cùng một chỗ. Ngươi không biết ta, ta cũng không biết ngươi. Ngoặc kép, Tưởng Siêu bĩu môi, ngốc hay không ngốc, có thể trực tiếp cầm danh ngạch. Làm gì còn đánh, thụ thương không đau sao? Tưởng Siêu, cái này danh ngạch đại khái là quyết định được. Người ta không đánh mà lui, những người khác đại khái cũng sẽ không lại khiêu chiến hắn. Dù là có người tổ tông cùng chiến vương thực lực tương đương, chỉ sợ cũng không hứng thú đánh hắn. Một chút tuyệt đỉnh hậu thế, hay là muốn mặt, cũng nghĩ chứng minh chính mình. Tưởng Siêu một điểm chứng minh mình tâm tư đều không, đánh hắn không có ý nghĩa. Mà Phương Bình thì là nhìn chằm chằm mập mạp này một chút. Cho tới bây giờ, Phương Bình cảm thấy mập mạp này thật không đơn giản. Không đánh mà thắng chi binh, chiến đấu cảnh giới tối cao a. Hết chương.